Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 312, chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chuyện đó, Cung Lâm về nhà mẹ đẻ, kiên quyết đòi ly hôn. Nhưng khi tỉnh rượu, Trung Thịnh lại chạy đến cầu xin cô ta, nói rằng bản thân chỉ vì say rượu mà lỡ tay, mong cô ta cho anh ta thêm một cơ hội. Ban đầu, Cung Lâm không định tha thứ, nhưng người thân xung quanh hết lời khuyên nhủ. Con là phụ nữ, nếu ly hôn rồi, sau này ai dám lấy con nữa? Con cũng đâu còn trẻ, không phải cô gái đôi mươi nữa. Đến lúc đó không lấy được ai thì tính sao? Ngay cả người mẹ ruột của cô ta cũng kiên quyết phản đối. Nhà chúng ta chưa từng có ai hai đời chồng, con mà ly hôn, chẳng phải làm mất mặt cả nhà sao? Thậm chí, bà còn nói thẳng, nếu con ly hôn, mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ với con. Cung Lâm thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu đồng ý, nhưng chẳng bao lâu sau, cô ta nhận ra tất cả những lời hứa hẹn của Trung Thịnh chỉ là giả dối. Anh ta không hề thay đổi, vẫn say xỉn mỗi đêm, vẫn về nhà trong trạng thái nồng nặc mùi rượu. Và quan trọng nhất, vẫn tiếp tục bạo hành cô ta. Lần này, cuối cùng Cung Lâm không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô ta muốn ly hôn. Cô ta nhất định phải ly hôn. Lần này, bất kể ai nói gì, cô ta cũng sẽ không quay đầu lại nữa. Mẹ cô ta nghe tin, sắc mặt lập tức xa sầm. Không ai cần con nữa thì sao? Con nghĩ mình có thể sống một mình à? Cung Lâm nhìn thẳng vào mắt bà, giọng nói kiên định chưa từng có. Con cần người ta cần con lắm sao? Con có thể kiếm tiền, có thể nuôi sống bản thân. Tại sao con phải dựa vào đàn ông? Con không cần một cuộc hôn nhân như vậy, càng không muốn sinh con với anh ta. Nếu mẹ muốn đoạn tuyệt quan hệ với con thì cứ làm đi. Đời này, con sẽ sống cho chính mình. Không ai có quyền bắt con phải chịu đựng vì bất kỳ ai hết. Mẹ cô ta trợn tròn mắt, không nói nên lời. Cả đời bà có lẽ đã quen nhẫn nhịn, quen với suy nghĩ rằng phụ nữ dù gặp phải đàn ông tệ bạc cũng phải cắn răng chịu đựng. Nhưng Cung Lâm không giống vậy. Cô ta không chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của mình vì bất kỳ ai. Hôn nhân này, cô ta nhất định phải kết thúc. Cuối cùng, cô ta ly hôn với Trung Thịnh. Những ngày sau đó, cuộc sống của cô ta trở nên tự do và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô ta từng nghĩ, từ nay về sau, mình và người đàn ông đó sẽ không còn bất kỳ liên quan gì nữa. Cho đến một ngày, trong bữa cơm, mẹ cô ta vô tình nói, Trung Thịnh lại lấy vợ rồi. Cô vợ mới nhỏ hơn nó 10 tuổi, lại còn rất xinh đẹp. Cung Lâm giật mình, buông đũa xuống. Cái gì? Mẹ cô ta thấy vậy, tưởng rằng cô ta hối hận. Đấy, mẹ đã nói rồi, một người đàn ông giỏi giang như Trung Thịnh, con không biết giữ thì sẽ có người khác cướp ngay. Bây giờ vợ nó đang mang thai, hai đứa nó còn rất hạnh phúc nữa đấy. Nghe đến đây, Cung Lâm đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Phía sau, mẹ cô ta lắc đầu, thở dài. Đấy, mẹ đã bảo rồi mà. Ly hôn rồi thì chắc chắn sẽ hối hận. Trước kia cứ cứng đầu, bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Nhưng bà không biết, thứ Cung Lâm cảm thấy không phải là hối hận, mà là bất an. Trung Thịnh có thể thay đổi, có thể cưới một người vợ tốt, rồi chung sống hạnh phúc sao? Cô ta không tin, loại đàn ông như Trung Thịnh, bản chất không thể thay đổi được. Chỉ có một khả năng, anh ta lại đang đóng vai người chồng hoàn hảo, giống như trước đây đã từng lừa cô ta. Và lần này, người bị lừa chính là Uông Mộng Hàm. Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng, cô ta cũng có được phương thức liên lạc của người phụ nữ kia. Bạn bè của cô ta nghe chuyện thì không khỏi ngạc nhiên. Giờ cuộc sống của cậu đang rất tốt. Cậu nghĩ xem, người ta có tin cậu không? Nếu không làm được, cậu có khi còn bị hiểu lầm thành kiểu vợ cũ cay cú. Ghen tức khi thấy chồng cũ sống tốt đấy. Cung Lâm lắc đầu, giọng nói kiên định, có tin hay không là chuyện của cô ấy. Nhưng đây là chuyện tôi phải làm. Tôi không thể trơ mắt nhìn một cô gái vô tội bị lừa như vậy. Như dự đoán, khi Cung Lâm gửi lời mời kết bạn WeChat, ban đầu Uông Mộng Hàm hoàn toàn không tin cô ta. Trung Thịnh đã nói với tôi, cô có tính cách thất thường, hay vô cớ gây sự. Vì vậy hai người mới ly hôn. Cung Lâm không tranh cãi. Cô ta chỉ gửi đi một loạt hình ảnh, những vết bầm tím trên người cô ta, những vết sẹo dài vẫn chưa phai mờ. Lần đầu tiên, Uông Mộng Hàm im lặng thật lâu. Cô ấy nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh kia, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Đây, thật sự là do anh ta làm. Cung Lâm trả lời không chút do dự. Chính anh ta, người ngoài nhìn vào, anh ta có sự nghiệp thành công, lịch thiệp phong độ, là một người chồng lý tưởng. Nhưng bản chất thật của anh ta là một kẻ vũ phu gia trưởng. Bây giờ anh ta đối xử dịu dàng với cô là bởi vì cô đang mang thai. Nhưng một khi cô sinh con rồi, anh ta chắc chắn sẽ lộ ra bộ mặt thật. Uông Mộng Hàm cắn môi, bàn tay hơi run rẩy. Cuối cùng, cô ấy hỏi, tại sao cô lại nói với tôi những chuyện này? Cung Lâm im lặng thật lâu. Sau đó, cô ta chậm rãi gõ một dòng tin nhắn. Bởi vì, tôi của 3 năm trước cũng đã từng hy vọng có người nói cho tôi biết những chuyện này. Cung Lâm ban đầu chỉ định kể hết mọi chuyện với Uông Mộng Hàm. Cứu cô ấy xong thì xem như kết thúc. Không ngờ Uông Mộng Hàm vẫn tiếp tục liên lạc. Chị, chuyện này không thể kết thúc như vậy được. Chúng ta phải lôi anh ta ra ánh sáng. Loại đàn ông khốn kiếp như anh ta đã làm chuyện này với chị, sao còn có thể sống yên ổn trên đời chứ? Chúng ta phải nói ra, để mọi người biết hắn đã làm gì. Không, không cần. Ánh mắt Cung Lâm lảng tránh, theo phản xạ muốn từ chối. Cách chương.